Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 1524, mâu thuẫn. Có thể hạ vũ hã xoay người, kỳ dáng dấp bóng người, lộ ra cao ngạo vẻ, giống như không có nghe gặp lão đầu tiếng kêu, trực tiếp rời đi cái tiểu viện này cửa. Đại trưởng lão ánh mắt sững sốt một chút. Khóe miệng hơi co quắp, thằng nhóc thúi, còn rất có cá tính. Đây chính là hiệp hội, Lâm lão đầu và Đan lão đầu coi trọng thiên tài. Thành y cô gái nhẹ giọng hỏi, đại trưởng lão gật đầu nói. Đúng, ta trước hồi hiệp hội, gặp qua thằng nhóc này đếm mặt. Đối với luyện đan một đạo thiên phú, sợ rằng còn ở trên ngươi. Luyện đan tỷ lệ thành công là nhiều ít? Thành như cô gái hỏi, đại trưởng lão suy nghĩ một chút, nói, trước kết quả khảo nghiệm, thằng nhóc này 10 lò đan dược, mỗi một lò đều là 5 năm mở, 5 viên thuốc hư, 5 viên thật đan, tỷ lệ thành công ở 50%, 10 lò nếu như đều như vậy, hắn ở ẩn giấu thực lực. Thành y cô gái hành bạch ngọc chỉ, nắm một quả bạch ngọc con cờ. Rơi vào trên bàn cờ, trong mắt dâng lên gợn sóng. Đại trưởng lão gật đầu nói, ta cũng là như thế đoán. Có thể tiểu tử này thiên phú tu luyện, hơn nữa yêu nghiệt, ta gặp qua hắn 7 khối đạo đài, rất đáng sợ, tham hơn không nhai nát. Ta đối với hắn tu luyện không có hứng thú, ngược lại đối với hắn thiên phú luyện đan có một chút hứng thú. Thành y cô gái đứng dậy rời đi nơi này, mà Hạ Vũ trở lại luyện đan điện, để cho Đan Dương không khỏi cười khổ nói. Vũ thiếu, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Đại trưởng lão mới vừa rồi gọi ngươi đấy. Nghe được, không quá ta đối với hắn không có hứng thú. Hạ Vũ quay đầu lại nói. Đan Dương không biết làm sao nói. Được rồi, ta chuẩn bị luyện đan. Bất quá ra đan tính nói thế nào? Hạ Ngưng tiếng hỏi, Đan Dương cau mày nói, đan bộ quy củ phải 100 phần luyện đan vật liệu, cần phải nộp lên 10 phần thuốc tính, chính là 10 rút ra 1. Bình thường mà nói, đan sư tỷ lệ thành công đỉnh nhiều hơn 10 cái điểm tỷ lệ thành công. Hạ Vũ nói, Đan Dương thở dài, gật đầu ngầm thừa nhận sự thật này. Dẫu sao luyện đan, không chỉ có đốt tiền, lại là khảo nghiệm thiên tư con đường tu luyện. Người bình thường không thiên phú, căn bản không cách nào đang luyện đan một đạo có chút thành liền. Dẫu sao mỗi một vị đan sư đều là một máy, máy đốt tiền. Nếu như thiên tư yêu nghiệt đan sư, bên kia là in tiền máy móc, cho nên hiệp hội đan sư giàu có, nhưng mà để cho vạn tinh phủ có lúc cũng đỏ con mắt vô cùng. Giờ phút này, Hạ Vũ chọn một phòng luyện đan, gầy một chút vật trên người. Ban đầu ở thần hỏa tông môn, nhưng mà thu hoạch số lượng cao đan phương, có thể so với những đan dược kia chân quý hơn. Hạ Vũ gầy vật này, tìm được cửu truyền tiên đan mảnh vỡ, không khỏi sững sốt một chút, quay lại bất đắc dĩ nói. Trước một lòng bận bịu phân thân sự việc, cái này tiên đan mảnh vỡ đều quên, cùng đi ra ngoài sẽ để cho Giao Nhi uống. Hạ Vũ vừa nói, gảy ra mấy tờ cấp 8 đan phương, thông qua mình lệnh bài, trực tiếp tất cả muốn 1000 phần linh dược tính. Nơi này đan sư, trên căn bản đều là người hiệp hội đan sư, có Đan Dương tiết lộ, Hạ Vũ thân phận, mọi người trên căn bản đều biết. Cho nên phải đồ, rất nhanh liền đưa đến, là trước Hạ Vũ, ở Lý Phúc nơi đó nhận linh dược, ở hắn phía sau xếp hàng thanh niên. Thanh niên thấy phòng luyện đan bên trong Hạ Vũ, ánh mắt sững sốt một chút, nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tới nơi này luyện đan, đa tả à, Hạ Vũ nhận lấy trong tay hắn chiếc nhẫn chữ vật, khẽ mỉm cười. Đóng cửa phòng luyện đan cửa sát, thanh niên một mặt sống gặp quỷ dáng vẻ, không hiểu nổi mới vừa rồi, còn giống như hắn học nghề, sao liền có thể bắt đầu luyện đan. Hơn nữa muốn như thế nhiều luyện đan vật liệu, phía trên người làm sao sẽ phê chuẩn. Đầy mặt hắn buồn rầu, áo não đi. Hạ Vũ đang luyện đan bên trong phòng, nhìn trước mặt màu xám bạc lò luyện đan, phần đáy có một cái đen nhánh cửa hang, nối liền một cái hỏa mạch, phun bắn ra ngọn lửa, nhiệt độ cực cao. Hạ Vũ hệ lửa đạo đài đã chóp, muốn luyện đan chỉ có thể dựa vào ma pháp tu vi. Bất quá có đất này mạch, ngược lại là tỉnh mình không ít chuyện. Hạ Vũ không chút do dự, mở lò dẫn đầu luyện chế chính là cấp 8 ngâm thân thể đan. Đây là thiên huyền cảnh ngâm thân thể người mới có thể dùng đan dược, dược liệu kinh người. Hạ Vũ từng có luyện chế cấp 8 ngâm thân thể đan kinh nghiệm. Hôm nay 1000 phần vật liệu ở trong tay hắn, không chống đỡ qua 2 giờ. Trước kia Hạ Vũ ở Chiến Thần Học Viện, được gọi là luyện đan máy móc, một tháng sinh đan tính hơn 1 triệu cái, cũng không phải là thổi. Hạ Vũ nhược muốn một lòng luyện đan, gần như 100% tỷ lệ thành công, sản lượng cao tà hồ, có thể hù chết quỷ. Hạ Vũ liên tiếp mấy tháng cũng đang luyện đan bên trong phòng, luyện chế không ngừng cấp 8 đan dược, đánh vào cấp 9 luyện đan sư cổ trai. Đồng thời Hạ Vũ cũng biết mình tiếp theo còn muốn ngưng luyện phân thân, cần tửu lượng cao đan dược, cái này các loại tư nguyên cộng thêm nơi này cũng không thần hỏa tông môn để cho hắn cướp. Muốn lấy được cung cấp phân thân lớn lên đan dược, chỉ có thể tự luyện chế. Tiếp lấy vạn tinh phủ, cái này máy lớn 100 phần vật liệu, phân nó liền thành, còn dư lại toàn bộ đều là mình. Hơn nữa còn có thể để cho tăng lên mình luyện đan kinh nghiệm. Hạ Vũ phân tâm khống vật, số lượng cũng ở đây vững bước lên cao, cho đến một lòng khống 89 bụi cây linh dược bước. Tựa hồ gặp phải cổ trai, muốn đạt tới 90 cảnh giới, tựa hồ bất luận làm gì đều không cách nào đạt tới. Hạ Vũ đánh vào thật nhiều lần, cuối cùng đều thất bại. Rõ ràng cấp 9 luyện đan sư cổ trai cũng không phải là mình có thể đột phá tiến vào. Bất quá cái này 5 cái hơn tháng thời gian, Hạ Vũ nhưng mà hao phí mấy trăm ngàn phần luyện đan vật liệu. Nhất định chính là một cái thôn kim thú. May hắn mỗi một chu đều đưa nên giao đan dược, đủ số nộp lên, nếu không sự việc thật không dễ làm. Ngày này Hạ Vũ xuất quan, cả người đều là đốt trọi vậy mùi vị. Ra đi tắm, đổi thân quần áo đen sức lực gắn, đi tới bên ngoài, vừa vặn đụng gặp Đan Dương. Hạ Vũ không khỏi cười nói, Đan sư huynh, sớm mà. Vũ thiếu, người cái này rốt cuộc xuất quan, cái đó xảy ra chuyện. Đan Dương cười khổ nói. Hạ Vũ cau mày nói, đã xảy ra chuyện gì? Sư phụ ngươi Trúc Giao đả thương phù bộ một vị thiên tài, hiện tại đang thảo luận xử trí như thế nào nàng đây. Đan Dương liếc về phía Hạ Vũ sắc mặt nhỏ giọng vừa nói, hắn lo lắng nhất sự việc vẫn là xảy ra. Hạ Vũ nghe vậy, giận dữ vô cùng, níu lại hắn cổ áo, gầm nhẹ nói, Giao Nhi thế nào, bị giam ở phù bộ nơi đó, hiện tại đại quản gia đang giao thiệp. Đan Dương nói đến, Hạ Vũ lật tay cầm ra kinh hồng kiếm, lạnh lùng nói, mang ta đi phù bộ. Vũ thiếu, ngươi bình tĩnh một chút, cái bộ dáng này không những không cứu được Trúc Giao, chính ngươi vậy sẽ nhập vào. Đan Dương nhìn Hạ Vũ, tay cầm kinh hồng kiếm, hù được mí mắt cuồng loạn, quay lại khổ khổ khuyên. Có thể Hạ Vũ kéo hắn một đường không để ý người chung quanh ánh mắt kinh ngạc, chạy thẳng tới phù bộ, đằng đằng sát khí. Phù cửa bộ môn, hai người thân mặc màu đen chiến giáp người đàn ông nhìn đằng đằng sát khí Hạ Vũ, không khỏi cau mày quát khẽ. Người tới người nào, lập tức dừng bước, giết. Hạ Vũ rút kiếm, hướng cái này hai người trực tiếp lướt đi. Đồng thời một niệm mà động, vẫy tay một đóa đóa sắc thái không dứt hoa sen, rời tay ra, hướng phù bộ bên trong đập tới. Đáng sợ hơn phải, bầu trời linh khí tụ tập, từng ngọn lôi hệ ma pháp trận tạo thành, nghiêng xuống hàng loạt cự lôi, tràn đầy mạnh mẽ lực tàn phá, chọc được không ít người tức giận không dứt. Đường đường phù bộ lại có thể bị người đánh tới cửa. Nhất thời, hàng loạt cường giả bộ mặt tức giận, nhìn một vị tóc bạch kim thanh niên, tay cầm mỏng như cánh ve trường kiếm, một kiếm chém ra, lại có thể chém một vị chiến sĩ giáp đen, đổ máu phù bộ cửa. Cái này cùng tình huống ở Vạn Tinh phủ nhiều ít năm không xuất hiện, vì thế, phù bộ một vị lão bất tử tức giận thương chòm râu bạc phơ run lẩy bẩy, hét: "Dừng tay, to gan cuồng đồ, ở ta phù ngành trước đại khai sát giới, ngươi là ai? Không cần biết ta là ai, giao ra giao nhi, nếu không ta huyết đồ nơi này." Hạ Vũ đằng đằng sát khí, duệ mắt quét nhìn toàn trường mọi người, lạnh giọng nói, đan dương cảm giác da đầu cũng nổ. Không nghĩ tới Hạ Vũ ở chỗ này vẫn cùng trước kia như nhau, bướng bỉnh bất tuần, trực tiếp giết người, còn một mình ở phù ngành trước cần người. Nhất thời, phù bộ một vị lão gia sắc mặt hơi trầm xuống, xuất hiện trên không trung, trong mắt lộ ra sát khí. Phù bộ những người đó lúc này cúi đầu hô: "Bộ trưởng, hừ, ta đường đường phù bộ lại có thể bị một tên tiểu tử đánh tới cửa, còn giết người, đội chấp pháp không ra tay, các ngươi còn chờ cái gì? Bắt hắn lại, nếu như phản kháng, liền trực tiếp đập chết." Cái lão gia hỏa này đột nhiên giận dữ hét. Phù bộ người nhận được mệnh lệnh, nhất thời hơn ngàn người đông nghịt nhảy lên, hướng Hạ Vũ trực tiếp lướt đi. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, quát lên: "Giết, giết!" Cách đó không xa truyền đối lại về: "Không là người ngoài, chính là Chu Yếm mấy cái này phân thân. Bọn họ và Hạ Vũ bây giờ vốn là có liên lạc, chỉ bất quá Hạ Vũ hướng chúng một mình tu luyện, không muốn can thiệp. Có thể Hạ Vũ không nghĩ tới, cái này mới ra quan, người bên ngoài liền động trúc giao, còn nghĩ nàng nhốt lại. Cái này thẳng tiếp xúc Hạ Vũ nghịch lân, đã từng tại hạ giới lấy sát phạt nổi tiếng ma chủ, nhưng cho tới bây giờ sẽ không bất kỳ thế lực mà khuất phục. Bướng bỉnh hắn, trong mắt không có quy củ, chỉ biết là ai động mình người thân, vậy thì đã chết tới trả lại." Vì thế, Chu Yếm ra tay, một cây đồng xanh côn lộ ra vô tận hung uy, đi tới Hạ Vũ bên người, còn có kiếm Hiên Viên và màu xanh phi đao, cùng với thôn phệ thú cùng phân thân, nguyên bản đều là cái này giới thiên tài, bị tất cả viện cướp đi, điểm chính đào tạo, rối rít đi ra. Cuối cùng, Đường Vũ tay cầm quan tài bản, hét: "Làm gì đồ chơi đâu? Khi dễ chúng ta hạ giới không người đúng không? Hừ, muốn đánh, chúng ta phụng bồi chính là..." Kiều kiếm sát khí lăng nhiên nói. Thiên Cơ còn có thượng quan Vân Thanh cùng với Hồ Tam đối với Hạ Vũ khẽ gật đầu. Không cần nói cũng biết, trên mình chiến ý hiện lên, chuẩn bị ở chỗ này liều chết đánh một trận. Phù bộ bộ trưởng Phù Thanh ánh mắt lộ ra hung ác sát khí, hỏi: "Các ngươi lại là người nào?" "Xin lỗi, chúng ta chính là các ngươi hàng năm treo ở mép tội giới người, tội nhân đời sau." Đường Vũ lạnh như băng lạnh châm chọc nói. Nhất thời, chung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều người, nghe vậy rối rít cau mày, hiển nhiên đối với tội nhân đời sau ấn tượng vô cùng là không tốt. Phù Thanh lại là gầm nhẹ: "Đã như vậy, vậy thì toàn bộ giết, đám này không vâng lời đồ, giết." Hạ Vũ lạnh lùng hạ lệnh: "Trước tiên động thủ trước." Vì thế, Chu Yếm vừa thấy ba đầu sáu tay thần thông chiến hiện lên, đỉnh đầu cửu phẩm tiên linh đài, phía trên tản mát ra kim quang chói mắt, để cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Rõ ràng đều thấy được,